Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, trang 544. Khoảng cách tham gia Hoắc Trang lễ tang đã qua đi vài thiên. Mấy ngày nay thời gian, chỗ tối nào đó sự tình đã xảy ra kinh người biến hóa, nhưng mà đối với sinh hoạt hàng ngày mỏi. Người tới nói, nhật tử vẫn cứ yêu cầu tiếp tục. Tựa hồ cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng, trước mắt tới nói. Hoa Vinh Nguyệt không sai biệt lắm đã giấu giếm được mọi người. Trừ bỏ đêm đó cùng nàng đã gặp mặt kia mấy chục cá nhân bên ngoài. Trước mắt ngoại giới không có truyền ra một chút tiếng gió, những cái đó tham gia Hoắc Trang lễ tang. Người ngày hôm sau cũng liền cứ theo lẽ thường rời đi. Đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ bất quá là ngủ so ngày xưa trầm một ít. Ngày hôm sau rời giường, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, trừ bỏ một cái đã bị đánh thành cái sàng phòng ở rất. Có điểm tồn tại cảm ngoại, người cơ hồ ở Hoắc Trang tìm không thấy bất luận cái gì kỳ quái địa phương, đến nỗi Hoắc gia đương. Nhiệm gia chủ, hắn ở ngày hôm sau cũng một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn tựa hồ là núp vào. Cũng hoàn toàn không rõ ràng buổi tối phát sinh những cái đó sự. Rốt cuộc Hoắc Tập đều đã chết. Niệm Tuyên xảo cùng hắn chính là hoàn toàn không quan hệ. Hoắc Tập làm những cái đó sự. Hoắc gia hẳn là có điều phát hiện. Nếu không Hoắc gia gia chủ cũng sẽ không ở buổi tối thực tự nhiên mà vậy trốn đi. Nhưng là hắn hẳn là vẫn là đối nhi tử tâm tồn câu oán hận. Nếu không cũng sẽ không ở Hoắc Tập đã chết lâu như vậy cũng không đi tìm, Hoa Vinh Nguyệt đoán không? Ra tới Hoắc Tập là cái dạng gì người? Nhưng nàng đã có thể đem Niệm Tuyên xảo người này cấp đoán cái rõ ràng, nghiêm khắc tới nói. Niệm Tuyên xảo chính là cái thuần túy đi rồi cứt chó vận người. Có thể thành công đương thành trước mắt lão đại, hoàn toàn là bởi vì xuống tay đủ tàn nhẫn. Chính như cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân theo. Như lời, Niệm Tuyên xảo nguyên nhân chính là vì xuống tay đủ tàn nhẫn. Cho nên mới sẽ ở Hoắc Tập chết đêm đó liền giết một cái thực tế không tồi bằng hữu. Trời xui đất khiến thành cái có thể áp chế những người khác cổ vương. Nhưng Niệm Tuyên xảo người này. Tâm tính không được, Hoắc Tập năm đó vẫn là cổ vương thời điểm. Xác thật là ôm phải hào hào khống chế được mặt khác kẻ điên tâm tư tới làm. Cho nên giết chóc sự tình ít, nhưng tới rồi Niệm Tuyên xảo nơi này. Nàng bản thân thực lực liền không đủ, như thế nào có thể phục chúng đâu. Cho nên nàng làm việc đầu tiên chính là dựa giết người tới tăng lên thực lực của chính mình, Hoa. Vinh Nguyệt cùng ngày cùng Giang Liên Hoán bọn họ đã gặp mặt sau. Lại về tới linh đường, ngồi ở nguyên lai kia đem trên ghế, từ người khác trong tay tiếp nhận ở không lâu trước kia vừa mới lấy quá khứ kia căn cây châm, này. Cây châm ra tay cũng bất quá nửa canh giờ thời gian. Vòng cái vòng nhỏ, lại vật quy nguyên chủ, nàng nhìn này căn cây châm. Tâm nói nửa canh giờ trước này căn cây châm mới giao cho nhân ra trong tay. Nửa canh giờ lúc sau. Đừng nói cây châm, ra đều cho nhân ra trộm, trộm ra Hoa Vinh Nguyệt thực sung sướng. Cho nên nàng cho dù là quét rác đều thập phần vui vẻ. Quét xong sau đứng ở cửa, hận không thể đối với ánh sáng mặt trời chạy vội vài vòng, nàng ngửi được trong phòng tản mát ra một. Cổ rất dễ nghe hương khí, liền quay đầu nhìn mắt trong phòng đang ở làm gì, Tề Đại Phu đang ở trong phòng mặt điểm hương. Hương là vừa rồi mua tới, hắn một bên điểm một bên nói, gần nhất người bị bệnh giống như thiếu một chút, phải không? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tề Đại Phu thiêu hương, chút nào không ngoài ý muốn phát hiện nó là từ nhà mình cửa hàng mua tới. Cái này hương mang theo cổ dược hương vị, Tiêu Hàn vẻ mặt khinh bỉ nói. Tề Đại Phu, chúng ta chính mình còn không phải là mở y quán sao? Như thế nào còn dùng đi nhà khác mua thuốc hương đâu. Này không giống nhau. Ta là đại phu. Không đại biểu ta sẽ làm hương. Hương đều sẽ không làm. Vậy ngươi còn sẽ làm gì? Hoa Vinh Nguyệt an tâm đem cửa quét sạch sẽ. Sau đó lại dùng rượu đem một ít thường xuyên đụng tới địa phương xoa xoa. Xoay người cảm thấy mỹ mãn đem cửa đóng lại, muốn nói Hoắc Trang nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật vẫn là không thế nào tin. Nàng chuẩn bị trộm đem hoa thuyền người nhập cư trái phép đến bên kia một bộ phận. Chậm rãi đem bên trong tất cả đều đổi thành nàng chính mình người, mà Hoắc Trang mỗi tháng 2 lần. Tụ hội, Hoa Vinh Nguyệt cũng không tính toán đem nó cấp thủ tiêu, nàng thậm chí đối này còn man có hứng thú. Thậm chí còn rất có hứng thú muốn nhìn xem đến tiếp theo tháng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, có. Lẽ, sẽ trở nên cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau đâu. Hoa Vinh Nguyệt hoài tràn đầy hứng thú, xoay người muốn đi lấy dược liệu thời điểm. Bỗng nhiên cùng cửa một người đụng phải cái đối diện mặt, người kia động tác quá nhanh. Hơn nữa thực nóng nảy bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng tránh ra một cái lộ, làm đối phương từ nàng phía sau trốn rồi qua đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối phương đi xa bóng dáng. Tâm nói đây là đang làm cái gì? Chạy nhanh như vậy làm gì? Thoạt nhìn cũng không có gì bệnh a. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Ngồi khám đại phu lại không phải Hoa Vinh Nguyệt. Nàng lắc lắc đầu, bắt tay đầu nước bẩn trước đổ. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đối người kia không có một chút hứng thú. Chỉ nghĩ trước làm chính mình sự. Nhưng mà lộng lộng, Tề đại phu bỗng nhiên hô nàng một tiếng, Vinh Nguyệt. Nơi này có cái cánh tay chật khớp, hỗ trợ xem một cái. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm sau, vội vàng lên tiếng, buông trong tay sống đi qua, nàng đối với khác đều không sở trường. Duy nhất sở trường chính là bó xương, ân, trong truyền thuyết khoa chỉnh hình đại phu, sở dĩ sở trường. Là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt đem nhân thể kia mấy khối xương cốt đều cấp thăm dò rõ ràng nơi nào là nào. Hơn nữa bó xương yêu cầu sức lực đại người, toàn bộ bách thảo đường. Cũng liền Hoa Vinh Nguyệt một người có thể đảm đương này chờ trọng trách, Hoa Vinh Nguyệt đi qua đi. Sờ sờ người kia cánh tay, ngữ khí phá lệ ôn nhu, tiểu tâm a, không có việc gì, không cần sợ hãi, thực mau. Ta số 1, 2, 3, tiếng thứ 3 thời điểm mới có thể động thủ. Cái kia bó xương người tuổi thoạt nhìn rất nhỏ. Xem bộ dáng này hẳn là vẫn là cái chính phái đệ tử. Cũng không biết là như thế nào đem chính mình cấp biến thành như vậy. Xem hắn tuổi tác thượng tiểu. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt mới đối hắn như vậy ôn nhu. Một khi Hoa Vinh Nguyệt ôn nhu lên. Kia nàng vẫn là tương đương có cảm giác an toàn. Cái này tiểu hài tử cư nhiên liền ngu như vậy ha hả tin Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt nói. 1, 2, ngoặc kép, 3 chữ còn không có ra tới. Sau đó bỗng nhiên dứt khoát lưu loát hạ tay. Bách thảo đường phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu. Rên, hết chương.